Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để tôi lãng phí thời gian. Hứa Nùng ngẩn người, đầu óc trong nhất thời rất loạn, thậm chí cũng không kịp phản ứng việc hắn dắt mình đi. Cứ như vậy cùng hắn đi gần hết non nửa đường. Nhà trọ cô thuê cách trường học không xa, đi bộ đại khái mười mấy phút đồng hồ thì đến. Sau đó, khi đi tới dưới nhà trọ, cô cũng vẫn luôn không mở miệng, nhưng trong lòng liên tục do dự rối rắm. Chu Khởi dù mí mắt liếc cô, an tĩnh đợi một lúc lâu, thấy cô không lên tiếng, liền nói: "Đi lên đi, tôi lát nữa lại hút điếu thuốc rồi đi." Hứa Nùng cúi đầu mím môi, hơn nửa ngày mới nâng mặt nhìn hắn. "Anh buổi chiều vẫn luôn ở bên ngoài trường chờ tôi sao?" "Cũng không việc gì, liền muốn cho em tan học, đưa em về nhà." Hứa Nùng do dự, có chút không biết mở miệng như thế nào, suy nghĩ nửa ngày mới hỏi: "Vậy anh là không có nơi để đi sao?" Chu Khởi lặng im nhìn cô trong chốc lát, bỗng nhiên bật cười: "Thế nào, bạn học nhỏ, lại thương xót tớ sao? Thật thương xót tớ mà nói, vậy nếu không cho tớ nạp chút điện đi." Hứa Nùng chớp mắt, không hiểu lời hắn nói cho lắm. Nạp điện gì? Nạp điện thoại di động sao? Kết quả nghi hoặc còn chưa hỏi ra miệng, cô liền cảm giác cả người đột nhiên bị hắn dùng lực lôi kéo, cơ thể trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Trên người Chu Khởi vẫn là hương vị hỗn hợp của mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi nước giặt quần áo, có hoang dã lại mát lạnh. Đầu Hứa Nùng bị hắn ghì trước ngực, bên tai là tiếng tim đập nhịp nhàng mạnh mẽ của hắn. Xung quanh rất an tĩnh, xa xa là dáng chiều như lửa. Quanh hai người phủ một tầng sáng màu cam đỏ, bóng dáng một cao một thấp giống như trong tranh vẽ. Sau khi Hứa Nùng kịp phản ứng lại, bắt đầu theo bản năng trốn tránh. Lực ôm của Chu Khởi ngay lập tức càng chặt, không cho cô một chút cơ hội lùi bước. "Trước đừng cử động." Giọng nói của hắn giờ phút này đặc biệt trầm khàn, so với bình thường càng thêm tử tính say lòng người hơn. "Em thương xót, để anh nạp đầy đi." Trong khu nhà trọ lúc này không có người đi lại, bốn phía vô cùng an tĩnh. Xa xa ánh nắng chiều nhuộm cả bầu trời thành màu cam đỏ, vạn vật cũng đều lây nhiễm một tầng hào quang. Hứa Nùng bị Chu Khởi ôm vào trong ngực, bên tai là tiếng tim hắn đập thình thịch, mạnh mẽ có lực. Thanh âm lọt vào tai, cô cảm thấy trái tim mình cũng từng nhịp đi theo nhịp điệu của hắn, cùng nhau nhảy lên. Hứa Nùng không biết bản thân bị hắn ôm bao lâu, sau đó xung quanh lục tục bắt đầu có người tan tầm, tan học về nhà, không ngừng đi ngang qua bên người bọn họ, cô mới cảm thấy không thể để hắn tiếp tục nữa. Vì thế cô dùng sức giãy giụa, lần đầu tiên vẫn là không tránh thoát thành công. "Chờ một chút, hiện tại mới 80%. Hứa Nùng vừa xấu hổ vừa tức, nhấc chân hung hăng đạp hắn một cái. "Có người đang nhìn kia, anh mau thả tôi ra." Ánh mắt Chu Khởi nhàn nhã quay đầu lại, phát hiện quả thật dường như có một cặp tình nhân vừa đi về phía trước, vừa như tìm tòi nghiên cứu nhìn bọn họ. Ánh mắt hắn nhàn nhạt quét qua người bọn họ, mang theo ý lạnh không thể nói rõ. Hai người đối diện lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhanh chóng gia tăng tốc độ đi lên phía trước. Nhưng Hứa Nùng cũng không chịu nổi nữa, không quan tâm dùng lực thật lớn, rốt cuộc thoát ra từ trong ngực hắn. Chu Khởi âm thầm chậc một tiếng, rốt cuộc không làm khó cô nữa. Hứa Nùng chỉnh lý lại váy trên người, cùng với đầu tóc có chút hỗn loạn, mặt đỏ bừng bừng, đầu vẫn luôn cúi xuống không nâng lên. Một lúc lâu sau, cô mới lại vươn tay về phía hắn. "Đưa túi cho tôi." Chu Khởi lấy ba lô trên vai xuống, đưa tay giao cho cô. Hứa Nùng vốn bởi vì chuyện hắn làm vừa rồi vẫn còn có chút tức giận, muốn trực tiếp xoay người không để ý tới hắn. Nhưng vừa nghĩ tới lời hắn nói lúc trước, lại ở tại chỗ do dự một hồi. Qua một lúc lâu, cô ngẩng đầu nhìn về phía hắn. "Trên người anh vẫn còn tiền sao?" Chu Khởi nhịn không được nhếch môi cười. Con mèo nhỏ này thật sự là lòng dạ tốt với một trình độ nhất định mà. Hắn vươn tay lục tìm trong túi, lôi ra mấy tờ 10 đồng cùng mấy tờ 1 đồng. Mấy tờ tiền giấy kia lúc này đều nhăn nhăn nhúng nhúng, vò thành một đống nằm trong lòng bàn tay hắn. "Tiền em cho anh lúc trước vẫn còn dư chừng này." Hứa Nùng không còn lời gì để nói, nhìn mấy tờ tiền kia. Cuối cùng từ trong ba lô của mình lại lấy ra hai tờ Mao Gia Gia. "Cái này trước cho anh dùng đi, đêm nay tìm một chỗ ngủ, còn về cái khác..." Cô ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn về phía hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net